Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chó lang thang. Tôn Lệ có chút không thể tin ngẩng đầu. Đêm qua Vu Tuấn cũng coi như ra nàng trong túi đồ vật. Nhưng chỉ nói là ra những vật kia danh tự. So với nàng son môi, Vu Tuấn nói thẳng có chi son môi. Lại không nói cái gì bảng hiệu loại hình cụ thể chi tiết. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể viết ra kẹo cao su sản xuất ngày. Muốn biết tại hắn viết tờ giấy thời điểm, cái bình này còn tại Ngụy Huân trong túi. Ngay tại nàng kinh ngạc được không biết làm sao bây giờ thời điểm. Bên cạnh người xem náo nhiệt sốt ruột. Mỹ nữ, trên giấy viết cái gì? Ngươi cho chúng ta mọi người niệm niệm a. Tôn Lệ lấy lại tinh thần, một tay lấy tờ giấy vò thành đoàn siết trong tay. Không có gì, không có gì. Tất cả mọi người tản đi đi. Ai, đại sư nói để ta bao lớn nhà nhìn. Ngươi làm sao xoa nhẹ? Đến cùng kết quả thế nào a? Đại sư tính được có đúng hay không a? Chuẩn, rất chuẩn. Tôn Lệ nói kéo lên một cái Ngụy Huân quần áo. Từ hắn trong túi móc ra một viên màu trắng kẹo cao su ném ở trên bàn. Xem đi, mới vừa rồi là hắn nói đùa. Đám người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai không phải đại sư tính được không cho phép. Mà là gia hỏa này giở trò lừa bịp a. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Nhìn về phía Vu Tuấn ánh mắt vừa nóng cắt mấy phần. Không ít người đều ở trong lòng dự định. Lúc nào nhất định phải mời đại sư hỗ trợ tính toán sổ số mới được a. Ngụy Huân bị Tôn Lệ trước mặt mọi người vạch trần, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn vừa vặn có thể coi đây là lấy cớ rời đi. Nào có thể đoán được Tôn Lệ lúc này căn bản là không có cùng hắn tiếp tục hẹn hò dự định. Trực tiếp nói ra, ngươi có thể đi, ta hôm nay còn có khác sự tình. Về sau cũng không cần gặp lại. Tôn Lệ ý nghĩ rất đơn giản. Nàng không có khả năng tìm một cái không người thành thật làm bạn trai. Lại đẹp trai lại có tiền cũng không được. Ngụy Huân sắc mặt lần nữa âm u một chút. Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì. Đứng dậy sửa sang lại quần áo. Nhanh chân hướng bãi đỗ xe đi đến. Thấy nên tán người đều tản. Tôn Lệ lúc này mới hướng Vu Tuấn lung lay nắm chặt viên giấy nắm tay nhỏ. Đại sư, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Không biết có chịu hay không đến dự. Ăn cơm, khó trách mọi người thường nói. Nữ nhân là trên thế giới khó khăn nhất lý giải sinh vật. Hắn cùng Tôn Lệ bất quá hai mặt duyên phận. Ăn cái gì cơm a? Nàng cũng không phải là muốn trâu già gặm cỏ non a. Mặc dù cô nương này dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng coi như thanh tú, khí chất cũng rất rực rỡ, nhưng hắn hiện tại xác thực không có giao bạn gái dự định. Thế là hắn vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, người đem vừa rồi hắn coi bói 100 khối tiền thanh toán là được. Khác liền miễn đi, Tôn Lệ không khỏi vì đó chán nản. Tốt xấu nàng cũng là nữ sinh. Cần cự tuyệt được trực tiếp như vậy sao? Hơn nữa còn đòi tiền nàng. Coi bói cũng không phải nàng. Đại sư, người trước không cần vội vã cự tuyệt. Tôn Lệ nói tiếp đến. Ta chỉ là có một ý tưởng. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ý tưởng gì? Ngươi lợi hại như vậy. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta cảnh đội phá án. Có phải là vụ án gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết? Vu Tuấn thật rất muốn co cẳng liền chạy. Nói đùa cái gì a? Phá án, ngại phiền phức của mình không đủ nhiều sao? Không được không được, tuyệt đối không được. Thế là hắn đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Ta chính là cái coi bói. Phá án cái gì nhất khiếu bất thông? Không cần ngươi sẽ cái gì a? Tôn Lệ như cũ không hề từ bỏ. Nói tiếp đến, kỳ thật rất đơn giản. Tỉ như chúng ta bắt đến một cái người bị tình nghi. Ngươi thì giúp một tay tính toán hắn có không có làm chuyện xấu. Chúng ta lại căn cứ ngươi cung cấp tình báo đi điều tra. có phải là cha một cái chuẩn? Không được, Vu Tuấn như cũ cự tuyệt. Đại sư, người tuyệt đối sẽ trở thành hiện đại hôm. Không được, chẳng lẽ đại sư ngươi không muốn trừ bảo an dân sao? Không muốn để cho thiên hạ thái bình sao? Đại đạo lý là không sai, nhưng Vu Tuấn thật không thể đáp ứng. Mặc dù hắn hiện tại đã công khai thể hiện ra một chút năng lực, nhưng trước mắt vẫn thuộc về trợ búa truyền thuyết. Nếu quả như thật đi hỗ trợ phá án, truyền thuyết liền sẽ bị định tính là thật ở năng lực. Tính chất liền không đồng dạng, không nói trước một ít người xấu người sẽ làm sao đối phó hắn. Coi như ở trong bót cảnh sát bộ, ai cũng không dám cam đoan tất cả mọi người là trong sạch cùng chính trực. Cũng chỉ có Tôn Lệ loại này không dành thế sự tiểu cô nương mới có thể sinh ra như thế ý tưởng ngây thơ. Nhưng nhìn nàng hiện tại cái dạng này, nếu như không tìm ra cái lý do thích hợp cự tuyệt nàng, đoán chừng nàng sẽ không dứt. Các người đội hình sự một năm sẽ xử lý bao nhiêu bản án? Thế là hắn hỏi. A, Tôn Lệ cũng là sững sờ, hơi hồi tưởng một chút, đại khái hơn 10 lên đi. Kỳ thật nàng vẫn là nhiều lời. Toàn bộ cục cảnh sát một năm xuống tới, có thể cầm tới bọn hắn đội hình sự bản án, đoán chừng cũng chưa tới 10 lên. Dù sao Tây Lâm thị chỉ là cái tiểu thành thị, nào có nhiều như vậy bản án a? Có bao nhiêu là không phá được? Cái này, Tôn Lệ không khỏi nghẹn lời, gãi gãi đầu nói, theo ta được biết còn không có. Cái này chẳng phải đúng. Vu Tuấn nói đến, chính các ngươi có năng lực giải quyết sự tình, tại sao phải ta đi thò một chân vào đâu? Đúng không? Giống như cũng là a. Vu Tuấn đang muốn buông lỏng một hơi, kết quả Tôn Lệ lại nói ra, vậy nếu như về sau gặp được không giải quyết được bản án, ngươi có thể hay không hỗ trợ đâu? Nhìn tình huống đi, có thể giúp ta liền tận lực giúp. Lần này được đi, Tây Lâm thị một năm cũng không có mấy cái nghi án khó án, mà còn chờ phát sinh thời điểm, hắn khả năng đã sớm không tại nơi này bày quầy bán hàng đoán mệnh, mà là toàn thế giới đi hưởng thụ sinh sống. Đến lúc đó coi như Tôn Lệ muốn tìm hắn hỗ trợ, cái kia cũng nếu có thể tìm tới hắn mới được. Vậy liền quyết định, chúng ta thêm hảo hữu, hai người lại tăng thêm hảo hữu về sau. Tôn Lệ lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi. Đợi nàng đi xa về sau, Vu Tuấn mới nhớ tới, vừa rồi tiền còn không thu đâu. Việc này náo, nửa ngày phí công, nhìn xem chung quanh cũng không có gì du khách. Hắn liền núp ở thoải mái dễ chịu bãi cát trên ghế, dùng điện thoại điểm một chút thức ăn ngoài giữa trưa cơm. Hiện tại thức ăn ngoài phục vụ thật rất đúng chỗ. Vọng Tử Sơn khoảng cách nội thành xa như vậy, thế mà đều có người đưa. Hắn hôm nay điểm chính là ớt xanh thịt băm cùng chua cay sợi khoai tây. Có thể là thời gian hơi dài, ớt xanh đều trở nên mềm cộc cộc, ăn một nửa liền không ăn được. Hắn đem mấy cái hộp cơm để ở một bên, đang muốn đi đón ấn mở nước, quay người liền thấy một đôi tội nghiệp con mắt chính nhìn xem hắn. Là một con đại hắc cầu, xem ra hẳn là đầu màu đen đại chó đất, toàn thân lông cơ hồ đều đính vào cùng một chỗ, bẩn thỉu, mấy cái con ruồi vòng quanh nó bay tới bay lui, tản ra thối hoắc mùi, mà lại nó rất gầy, gầy trơ cả xương khả năng chính là hình dung nó dạng này. Đặc biệt là bụng kia, cảm giác đều chỉ có cánh tay của người lớn như vậy. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Vu Tuấn liền đem còn lại cơm phóng tới trên đất trống. Sau đó xa xa tránh ra, đại hắc cầu xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này mới chậm rãi đi tới. Vu Tuấn phát hiện nó một đầu lui lại giống như là bị đả thương. Đi đường thời điểm đều là điểm, một mực không có chạm đất, chỉ là nó chỉ ăn hai cái. Không biết có phải là không đối khẩu vị, nó thế mà sẽ không ăn, mà là quay người đi đến bên cạnh trên đồng cỏ, cắn mấy cây cỏ xanh ăn hết. Đây thật là quái sự, làm một con chó, đặt vào hảo hảo cơm không ăn chạy tới ăn cỏ. Ngươi đến cùng là chó vẫn là dê? Hắn tại trên mạng tìm tòi một chút, mới biết chó ăn cỏ có thể là mang ý nghĩa nó bệnh. Bất quá tại Vu Tuấn xem ra, con chó này không phải có khả năng, mà là tuyệt đối bệnh. Không bệnh có thể bị chủ nhân vứt bỏ. Còn gầy thành dạng này, đoán chừng chỉ cần lại xuống một trận mưa, hoặc là thời tiết lại lạnh một điểm, nó liền nên vĩnh biệt cõi đời. Đại hắc cẩu ăn mấy cây cỏ, chậm rãi đi đến dưới một thân cây co lại thành một đoàn. Toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, nhìn rất thống khổ bộ dáng. Tục ngữ nói cứu người cứu đến cùng, tốt xấu đây cũng là một cái mạng. Thế là hắn từ trong ba lô xuất ra bạch ngọc hồ lô, tìm cái hộp cơm cái nắp lật qua, đến một ngụm vô căn thủy ở bên trong, cầm tới đại hắc cẩu không xa địa phương. Vô căn thủy lúc đầu vô sắc vô vị, nhưng Vu Tuấn vừa mới buông xuống, đại hắc cẩu tựa như nghe được đùi gà nướng giống như bò lên, tái nhợt đầu lưỡi không kịp chờ đợi đem cái nắp bên trong nước liếm lấy sạch sẽ. Sau đó nó lại ngẩng đầu, tội nghiệp mà nhìn xem Vu Tuấn, giống như là tại cầu xin hắn lại cho một điểm. Gia hỏa này ngược lại là biết hàng. Vu Tuấn cũng không keo kiệt, dù sao trong hồ lô vô căn thủy hắn buổi sáng đã uống qua một lần, hiện tại cũng không có nhiều, dứt khoát toàn bộ cũng cho nó. Đại hắc cẩu uống những này vô căn thủy về sau, giống như khẩu vị mở rộng, trở lại vừa rồi hộp cơm bên cạnh, ăn như hổ đói mà đem cơm ăn đến tinh quang. Nhất làm cho Vu Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này ăn cơm xong, thế mà hiểu được đem hộp cơm chống điêu đi phụ cận trong thùng rác. Cũng không biết cái này chó trước kia chủ nhân là ai, lại đem nó điều giáo được tốt như vậy. Sao rất nhiều người đều có giáo dưỡng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.